Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến hắn thỏa mãn mà khép hờ đôi mắt kích động. Cô giống như rắn, chân quấn bên hông hắn, dùng nơi mềm mại nhất của mình mà sát nơi đó của hắn, khiến cho hắn nóng bừng mà đáp lại. Bàn tay nóng rực lướt nhẹ vào trong bắp đùi cô. Nơi đó của cô đã trơn ướt mà thở dốc. Cái lớp vải của quần dài, vật đó vội vàng chống đỡ giữa hai chân cô. Thật là tốt. Nụ cười bên môi cô càng ngọt ngào, trong nháy mắt để hắn lùi ra. Lùi về sau mấy bước, cầm chiếc áo sơ mi của hắn mặc vào, vừa cái nút áo vừa cười về hắn. Hiện tại có thể mặc quần áo nha. Hắn sững sờ thở dốc nhìn cô không thể tin. Mặt tóc dài như suối buông xuống chiếc áo sơ mi trắng, làm nổi lên đường cong lả lướt và vóc người xinh đẹp. Chiếc áo vừa dài đến đùi cô, cặp đùi mềm mại như ẩn như hiện, như có thể sát thương người khác, nhưng vẫn chưa bằng khi cô không mặc gì. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng chuối chiếc áo kia thân thể cô tuyệt mỹ đến mức nào. Hắn biết tất cả của cô, bao gồm cả nơi bí mật nợ tình kia. Nhìn thấy yết hầu của hắn trượt lên xuống phập phồng, mà nụ cười của cô càng thêm kiều diễm. Đến gần trước ngực hắn chậm chạp mơn trớn. Bữa tối của người ta đâu? Hắn đưa tay bắt lấy cô, mà cô lại như con cá xả hoạt chạy đi. Mái tóc đen nhánh lướt qua lòng bàn tay hắn ngơ ngáy, mang đến cảm giác run rẩy mãnh liệt. Cô ngái đầu lại, đôi môi hé nở nụ cười với hắn. 15 phút sắp hết rồi. Cô là ma nữ. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng cũng khí thịnh. Nếu như cứ về ý tứ khiêu khích đồ bỡn của cô mà bỏ qua như vậy thì đó tuyệt đối không phải là tính tình của hắn. Đồ bỡn đến nước này thì phải trả giá thật lớn. Cô gái vừa né ra chạy đến phòng khách liền bị đẩy ngã. Chiếc áo sơ mi trắng lần nữa bị kéo xuống. Quần dài hắn cũng không kịp cởi, mà cô cả người trần truồng. Bộ ngực tuyết trắng bị bàn tay nóng bỏng nắm chặt, điên cuồng xoắn nắn. Thắt lưng xinh đẹp bị đè xuống thành đường cong xinh đẹp, cái mông nhếch lên thật cao. Tư thế như vậy để thân thể nam tính đè phía sau ngang nhiên xâm chiếm. Hùng hăng đi vào một cái làm đầu cô ngửa ra sau, mái tóc đu đưa theo đôi mắt sáng và làn môi đỏ mọng. Hắn nắm chặt lấy cô cho đến mức có thể cảm giác rõ ràng được nhịp tim của cô đập khi nằm trong lòng tay hắn. Lại ra vào một lần nữa, vừa nhanh vừa điên cuồng. Hắn thích loại ảnh hưởng này tới cảm giác của cô, cũng thích cô vì hắn mà ngọt ngào trơn trượt. Bàn tay chuyển qua nơi kết hợp của bọn họ, nơi đó cũng đã sớm ướt một mảnh. Bàn tay dò xét vào cũng thấm ướt, tay nặng nề đè lên đỉnh nhạy cảm của cô. Thân thể cô giống như là có điện, giật có rút lại, tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn. Nữ vương vừa kiêu ngạo vừa tự phụ lúc này, dưới thân hắn cũng đã mềm mại đáng yêu như nước. Bàn tay của hắn đi lên, nắm lấy cằm của cô quay lại, nặng nề khuấy đảo. Quấn lấy lưỡi cô giống như đang đói mà mút lấy. Cô đều luôn luôn có thể theo kịp được nhiệt tình của hắn. Bàn tay mềm mại cũng không cam chịu yếu thế theo phía sau hắn, sờ đến cái bụng kia vì mật dịch của cô làm cho trơn trượt hơn. Vừa nặng vừa nhẹ bóp một cái, quả nhiên chàng trai sau lưng chịu không nổi, thở dốc mà điên cuồng đi vào. Ừm, Ai Hiển. Cô rên rỉ thành chàng kêu tên của hắn, vừa ngắt quãng liền nói. Đổi tư thế. Nếu vâng ra lệnh đương nhiên hắn sẽ hớn hở tuân theo. Nằm ở trên tấm thảm dày sạch sẽ, cô như nữ chiến binh cổ đại đang cưỡi trên người hắn, uyển chuyển, phập phồng, tùy ý chuyển động theo cường độ mình thích nhất. Cô lần biết làm thế nào để mình vui vẻ. Eo thon uốn éo bày ra tư thế mê người, bờ ngực tuyết trắng theo từng động tác của cô không ngừng nảy lên. Đó là cảnh đẹp mê người. Tay của hắn phủ trên đôi gò bồng đảo đang ngạo nghễ ưỡn lên, trong mắt đen nhánh như mực giờ đây trở nên đỏ rực, khuôn mặt tuấn tú có vài phần vặn vẹo, gò má trắng nõn như say rượu nhàn nhạt, mặt mày sáng rõ, môi hồng răng trắng thật xinh đẹp. Mãnh liệt khoái cảm không ngừng dấy lên, hắn không nhịn được muốn nhếch người lên để nghênh hợp với động tác của cô, khiến cho nữ vương mất vui. Cô ngừng lại, bàn tay để trên ngực trần trụi của hắn cấu một phát, mắt nhèo lại. Ai cho động hả? Hắn mãnh liệt thở sâu xoa nắn, ôm chặt cái mông trò thúc giục của cô. Cậu không ăn. Cô vẫn ngồi trên hắn, eo vặn vẹo xoay tròn. Phạt, bị phạt. Giọng nói vừa dứt, thân thể của cô chợt xoắn một phát. Hắn thở gấp nặng nề, không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ xoay người đè cô xuống, nâng đùi phải lên, hung hăng tiến vào nơi xấu nhất của cô, tiến hành đoạn nước rút cuối cùng. Hắn vọt vào vừa sâu vừa dùng sức, mỗi một cái chống đỡ nơi chặt chẽ của cô. Cảm giác kích thích kịch liệt khiến cho cô mềm nhũn, thốt lên tiếng rên rỉ kiều mị. Cảm giác thực sự quá tốt đẹp. Hắn cũng không khống chế được dục vọng của mình nữa. Tận tình xong xuôi trên người cô thành một luồng sóng mạnh mẽ, đẩy cô đến mức cực hạn cao chiều. Cô thét to lên, trong mắt trong đầu là một mảng mờ mịt. Ngón tay dùng sức cắm vào da hắn. phía dưới Xuân Thủy tràn dài như thủy triều. Cô co rút lại từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.